Trong trước mắt, khoảng cách giữa hai bên lại được kéo ra. Thế giới sau lỗ đen tuy rất lớn, nhưng giải trung tâm thực sự lại chỉ là một phạm vi nhỏ. Đó là nơi... tin tức tập trung dày nhất, cũng là nơi sau khi Phương Vân bước vào hư không này, nguồn các thông tin tiếp nhận được dày nhất. Tuyệt đại đa số dòng tin tức đều phát ra từ đó. Không biết bao lâu sau, trong trung tâm mảng hư không này, một mảng sương mù màu vàng đất, trông khá giống gà, vắt ngang trước mắt Phương Vân. Ngũ hành chi lực đặc trưng phát ra từ đó. Ngũ hành này còn lợi hại hơn những gì Phương Vân cảm nhận được ngoài phong chi uông dương và hải dương hắc ám cùng cuồng bạo lôi trường. Sự dày đặc của các nguyên tố phải gấp 10 lần. Một đường ánh sáng mờ mờ phát ra trong kết cấu không gian hình con gà này. Đây là nguồn sáng duy nhất trong hắc ám nơi thâm cùng của vực sâu bi thương. Mọi con đường truyền phát của đường ánh sáng trong sương mù đều gãy góc, giống như một ống nước bị bẻ cong vậy. Đến rồi. Phương Vân đứng ở vùng ven khu vực, cảm nhận dòng tin tức xung quanh chợt mạnh lên gấp nghìn lần. Những dòng tin tức này đều mang theo một loại sức mạnh kỳ lạ, giống như những viên bi sắt cứng đơ đập vào thức hải. Nếu tinh thần lực không đủ mạnh thì căn bản không chọi được dòng tin tức không gian nơi này. Đây có phải cái đích cuối cùng của những cường giả thượng cổ kia không? Phương Vân chợt nghĩ, đây là nơi cuối cùng khí tức của Đao Thần Thượng Cổ và Sát Liêu Kiếm Tông trưởng giáo biến mất. Hiển nhiên không còn ai vào được đến đây nữa. Dẹt. Thân hình Phương Vân thoát cái biến vào trong màn sương mù. Sức hút thật lớn. Phương Vân vừa bước vào trong màn sương màu vàng đất thì một sức hút lớn khó hiểu lập tức kéo hắn xuống mặt đất. Sức mạnh này giống như sức lực toàn thân mà một cường giả thần thông cảnh giới thi triển để kéo một người lại vậy. Phương Vân không kịp đề phòng, người lắc lư, lập tức bị kéo xuống hàng chục trượng. Nhưng hắn dù gì cũng có tu vi bất phàm, nhanh chóng phản ứng lại được. Chân khí trong cơ thể trỗi dậy, toát ra một lực lớn, khắc chết lực hút này. Sau đó từ từ tiếp đất, một cảm giác rất thật truyền tới từ dưới chân. Trong trung tâm màn xương, lại có một mảnh đất dày chắc thế này. Chỉ là những hạt của mảnh đất này dày đến khó hiểu. Dường như dày hơn những hành tinh ngoại vực gấp chục lần. Mật độ này dường như đủ để hút chết một cường giả thần thông cảnh giới. Khó khăn trong di chuyển. Sao có thể tồn tại nơi này? Mật độ của đất thường không thể vượt quá kim loại. Nhưng nơi này thì lại có mật độ cao hơn cả kim loại. Phương Vân cũng hết sức kinh ngạc về sức hút của nơi này. Sức mạnh của tạo vật không thể không huyền diệu. Mọi cường giả bước vào đây, vô hình chung bị yếu đi một cấp. Chỉ là những nguyên tố thổ này lại cho không Phương Vân. Cốt Hoàng, ra đây. Phương Vân vẫy tay, lại hiệu triệu ngũ ngục Cốt Hoàng vừa mới triệu hồi trước đó không lâu. Chỉ nghe thấy một tiếng gào lớn, ngũ ngục Cốt Hoàng khổng lồ lại xuất hiện trong mảnh đất này. Lực hấp dẫn lớn của mảnh đất này chỉ là nước với ngũ ngục Cốt Hoàng mà thôi. Đại địa chi lực, ngũ hành nhiếp thủ. Phương Vân vừa động tâm niệm, lập tức thực hiện pháp quyết. Chỉ thấy những dòng nguyên tố ngũ hành có thể thấy bằng mắt thường dấy lên từ mặt đất, giống như những dây leo trong rừng, men theo người ngũ ngục Cốt Hoàng mà leo lên, nhanh chóng thẩm thấu vào trong cốt giá của ngũ ngục Cốt Hoàng. Nguyên tố thổ nơi này có nồng độ cao hơn gấp trăm lần so với nguyên tố phong và nguyên tố thủy ngoại giới. Phương Vân nhịp động pháp quyết, lập tức cảm thấy vô số hạt nguyên tố thổ nặng trịch nhanh chóng chiếm cứ những chỗ trống trong không gian hạt chất của ngũ ngục Cốt Hoàng. Thực lực của ngũ ngục Cốt Hoàng dường như tăng thêm mấy lần. Pháp khí này vốn nặng vô cùng, có thể dùng đối địch, đè chết đối phương. Nhưng giờ, sau khi hấp thu nguyên tố thổ nơi này, trọng lượng của ngũ ngục Cốt Hoàng gần như tăng lên rất nhiều. Sức mạnh của võ giả rất khó tăng lên. Hơn nữa một khi đạt tới một cảnh giới thì sẽ có một hạn chế, nhưng trọng lượng của pháp khí thì không bị hạn chế. Điều này giống như, nếu coi cả trung thổ là một pháp khí thì nếu ấn pháp khí đó xuống, không có ai có thể chống đỡ được. Dù là ngũ vị đại đế cũng biến thành thịt xay nhuyễn. Cái mà ngũ ngục Cốt Hoàng đang thi triển chính là tiềm lực đó. Nguyên tố thổ vô cùng vô tận ùa vào trong ngũ ngục Cốt Hoàng. Ngũ ngục Cốt Hoàng vốn có màu trắng nhạt thì nay trở thành màu trắng bạc, mọi khí tức tàn ác đều được rửa sạch, thay vào đó là một khí tức thành khiết. Trên đỉnh đầu của Ngũ Ngục Cốt Hoàng, cái vương miện gai màu trắng đó lại trở nên lấp lánh hơn, lộ ra màu vàng nhạt. Đồng thời màu vàng này từ vương miện chiếu rọi xuống toàn thân Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Vân cảm thấy Ngũ Ngục Cốt Hoàng linh hoạt dễ bảo chợt trở nên nặng nề hơn. Khi điều khiển rất gượng gạo, giống như các khớp bị cứng đơ vậy. Chỉ cần luyện thành Ngũ Ngục Cốt Hoàng này, thì chuyến đi này coi như không lãng phí rồi. Phương Vân vui mừng, hắn hiện không phải là đứa trẻ mới bước vào võ đạo. Biết cảm giác gượng gạo này nghĩa là uy lực tăng quá nhanh, so với pháp khí ban đầu, thì giống như đã được thay một pháp khí mới. Đi thôi, vừa tế luyện Ngũ Ngục Cốt Hoàng, vừa tìm báu vật. Phương Vân lắc mình, nhảy lên trên người Ngũ Ngục Cốt Hoàng, nơi có thể thu hút cường giả thượng cổ đương nhiên không chỉ có chút lợi lộc này. Nếu đã vào Bảo Sơn thì không thể tay không đi về. Đây là phong cách xưa nay của Phương Vân. Quang mang lóe lên, Phương Vân đang điều khiển Ngũ Ngục Cốt Hoàng thì chợt xuất hiện một cái dốc gãy màu vàng thẳng đứng. Dưới cái dốc đó, một người đàn ông trung niên cao lớn khí chất thoát tục đang ngồi xếp bằng, dựa vào cái dốc không hề động đậy. Xung quanh hắn, thổ nhưỡng hóa thành tinh thể màu đỏ, giống như bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Dù trông sinh động như thật, nhưng Phương Vân biết người này chết rồi. Đoạn dốc phía sau người này có những vết nứt lớn. Hiển nhiên người này trước khi chết bị thương không nhẹ, chết do trọng thương. Người này không biết đã chết bao lâu, nhưng thi thể vẫn còn hoàn hảo. Tiền bối, đắc tội rồi. Phương Vân nhảy xuống khỏi Ngũ Ngục Cốt Hoàng, cúi thấp người hành lễ, sau đó bước lên, lấy một pháp khí hình lăng trên đầu gối của người này. Pháp khí hình lăng này trông rất đẹp mắt, tỏa ra hào quang, hiển nhiên không phải phàm vật. Khi Phương Vân lấy pháp khí đó ra, người đàn ông trước đó trông sống động như thật chợt đổ sụp xuống, hóa thành một nắm đất, dường như cơ thể ông ta làm từ bụi đất vậy. Phương Vân bất ngờ, nhìn tử trạng của người này, giống như năng lượng trong cơ thể bị rút hết. Nhưng Phương Vân không suy nghĩ quá lâu, lập tức phóng đi theo hướng khác. Cường giả địa hồn có khả năng xuyên qua không gian cao. Lúc này Phương Vân đã cảm thấy rất nhiều cường giả địa hồn đã vào đến đây. Phật nhiều cháo ít, phải nhanh chóng ra tay mới được. Khả năng trèo chống không gian của Phương Vân lúc này đã phát huy tác dụng. Những di sản, bảo vật của những cường giả chết trong vực sâu bi thương nhanh chóng bị hắn vơ sạch vào thiên địa vạn hóa chung. Đại đa số những thu hoạch này đều là pháp khí, số ít là đan được và mật tích công pháp. Thực ra rất ít võ giả thần thông cảnh giới để lại mật tích trước khi chết. Công pháp khoáng thế thượng cổ, dù gì cũng phải đến hàng vạn chữ. Cả bức tường cũng không khác hết tuyệt học khoáng thế, vì vậy trường hợp này ít khi xảy ra. Chỉ có ít võ giả, cảm thấy một khi mình chết, võ thống mình vất vả gây dựng sắp bị biến mất, không muốn lãng phí, mới lại gần một sơn thạch gần đó lạc ấn lại ký ức của mình, dành tặng có người có duyên. Số đông võ giả, chỉ cần có được pháp khí là được. Thực ra, kho báu của võ giả tuyệt đại đa số là pháp khí không gian trên người họ và trong nội thiên địa. Có được pháp khí của họ là có được mọi công pháp, mật quyết và đan dược của họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 971, tuyệt thế cường giả Phương Vân cũng không nhìn kỹ, mọi pháp khí lấy được, hắn còn chẳng thèm nhìn, nhét đại vào thiên địa vạn hóa chung. Mọi cường giả thượng cổ đã vào đây hết, Phương Vân không chiếm ưu thế lớn lắm. Không biết từ lúc nào, trong màn sương mờ mịt, có một sóng năng lượng mạnh truyền tới, thi thoảng còn nghe thấy tiếng gào thét đấu đá. Ha ha ha, tinh thần đạo quân, lại là di thuế của tinh thần đạo quân. Ông ta quả nhiên là chết ở đây. Ngũ đạo ma hoàng, đây là cường giả thượng cổ, lại tỏa hóa rồi. Tiếc là ngũ đạo ma luân của hắn lại rơi vào tay ta. Ha ha ha, cút ra. Ám thần thiên hoàng, người muốn tranh ăn từ trong tay ta. Gan phải to hơn chút nữa đi. Những tiếng gào quát tháo bổ tới, từng gợn sóng không ngừng lướt qua hư không. Bắt đầu ra tay rồi. Bảo vật nơi đây đều là bảo vật của cường giả thượng cổ, dẫn đến tranh giành là chuyện dễ hiểu. Một lời không hợp là đoạt bảo sát nhân lại càng bình thường. Bước chân Phương Vân không dừng, nhưng lại phát ra một thần niệm, cảnh giới xung quanh, sau đó tiến lên phía trước. Phương Vân vừa thám thính động tĩnh tứ phía, vừa quan sát giải đất trung tâm này. Lục địa này không khác những nơi khác là mấy. Cũng có núi, cây cối. Chỉ có một thứ duy nhất không có, chính là nước. Ở đây, mọi thứ đều cấu thành từ nguyên tổ thổ nặng, bao gồm cả cây cối cao chọc trời. Thứ này mà tùy tiện mà ra ngoài, tế luyện đôi chút, thì là nguyên khí địa phẩm cấp không hề thấp. Nếu có mảnh vỡ không gian, hoặc thời gian, lập tức sẽ là pháp khí thượng thừa phẩm cấp cực tốt. Phương Vân đi qua, tiện tay di chuyển vài cây đặc thù do nguyên tố thổ cấu thành, trồng trong thiên địa vạn hóa chung. Nhưng, ngoài ra, Phương Vân cũng chú ý đến những thứ khác. Đó chính là những dấu tích chiến đấu khổng lồ. Trên mảnh đất có mật độ hạt dày hơn các hành tinh gấp hơn 10 lần này, đầy rẫy những vết cắt do đao kiếm gây ra. Có rất nhiều cây cối nằm ngổn ngang ở đó, hàng vạn năm chưa có ai động đến. Hơn nữa không phải chỗ nào cũng là những pháp khí hoàn chỉnh. Ở đây, đa phần là những tàn hài động vật lớn không rõ danh tính và tàn hài võ giả thượng cổ cũng những mảnh vụn pháp khí. Cường giả địa hồn, rất khó ngã gục. Những người này vì sao lại chết hết ở đây? Phương Vân chau mày, từ khi vào đây, hắn luôn suy nghĩ vấn đề này. Võ giả cấp địa hồn, linh hồn thông đại địa, không thể dễ dàng chết như vậy được. Nhưng những người này đều không ai sống sót cả. Nếu nói tàn sát lẫn nhau thì phải có một người sống. Hắn chắc chắn có thể rời khỏi vực sâu bi thương. Nhưng thực tế, chưa nghe nói có ai rời được khỏi đây. Hơn nữa, nếu rời khỏi đây, sao không mang theo những pháp khí này? Nơi này, có phần cổ quái. Phương Vân lẩm bẩm. Rất nhiều người chỉ nhìn thấy lợi ích trước mặt, nhưng Phương Vân thì khác. Nhìn thấy một, hắn thường nhìn thấy nhiều hơn, kỹ hơn, xa hơn. Đối với Phương Vân mà nói, đây đã là một thói quen, cũng là một cách bảo toàn tính mạng. Dựa vào sự mẫn tiệp này mà hắn vượt qua hết nguy hiểm này đến nguy hiểm khác. Hơn nữa, vừa bước chân vào đây, Phương Vân đã cảm thấy một khí tức tà ác. Hắn đã tu luyện tà đế quốc độ, rất mẫn cảm với khí tức này. Mà Phương Vân luôn cảm thấy, dường như có thứ gì đó đang âm thầm theo dõi mình, nhưng khi cảm quan kỹ thì lại không thấy gì nữa. Điều này khiến hắn rất cảnh giác. Mặc kệ những điều này, nếu đúng là có vấn đề, với năng lực của ta thì có xuất hiện gì đi nữa, thì vẫn thừa sức chạy tháo thân. Phương Vân nghĩ vậy rồi ngẩng đầu lên. Đúng lúc này, một cảm giác dị thường ùa tới. Phương Vân lập tức bay như tên về một hướng khác. Đây là một đỉnh núi lớn, ngay trên đỉnh của nó là một bộ xương ngạo mạn đang đứng nhìn. Trên người nó có khoác cẩm bào tơ tằm thiên nhiên, nhưng huyết nhục trên người đã róc hết. Khí tức trước kia Phương Vân cảm thấy chính là của bộ xương này. Ồ, Phương Vân từ từ hạ xuống, đứng phía sau di thuế của cường giả này. Một uy áp lớn tỏa ra từ bộ xương này, không khí xung quanh đặc quánh như nước. Không bình thường, Phương Vân vừa nhìn người này, trong lòng lập tức có luận định. Suốt đường đi, những cường giả thượng cổ Phương Vân nhìn thấy đều vừa chạm vào đã hóa cho bụi, nhưng người này thì khác. Dù đã chết, huyết nhục đã róc hết, nhưng cốt lạc vẫn còn. Thân ảnh, bá khí, tuyệt quyết của người này toát lên vẻ ngạo thị thiên địa. Dù đã đến lúc chết, nhưng hắn vẫn giữ được phong độ và khí thế, đứng vững không đổ. Thậm chí, mọi người trong phạm vi nhất định quanh hắn đều cảm thấy uy áp lớn khủng khiếp. Uy áp chỉ có trên người sống, đến từ tinh thần và ý chí, nhưng người này đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, mà vẫn ngạo cốt đàng hoàng, uy áp vẫn tồn tại. Điểm này chỉ có cường giả thượng cổ mới có. Người này khi còn sống chắc hắn uy danh hiển hách, thực lực e là còn mạnh hơn cả Sát Liêu Kiếm Tông tông chủ. Phương Vân thầm so sánh đưa ra phán đoán, cường giả như vậy, báu vật trên người chắc phải nhiều hơn những người khác. Thậm chí đến xương cốt của hắn cũng là chất liệu luyện khí đẳng cấp. Nhưng Phương Vân tuy có ham hố mấy thứ báu vật đi nữa thì cũng không đến nỗi lấy báu vật của người ta rồi còn lấy nốt xương cốt của người ta làm chất liệu luyện khí. Đắc tội rồi. Phương Vân khom mình rồi đưa tay ra nhằm vào phần bụng của hài cốt. Nội thiên địa võ giả là ở đây. Người này nếu có báu vật gì thì cũng là ở đây. Cút đi. Không muốn chết thì cút ngay. Một tiếng quát giận dữ, vang như sấm rền, chưa dứt lời, cả ngọn núi đã được bao trùm một sát khí mạnh như vật chất thực. chỉ nghe thấy tiếng ảo ảo, xé rách không gian. Một cánh tay lớn hung hãn toàn vảy đen mang theo mùi tanh tóm lấy Phương Vân. Phương Vân thấy làn gió mang mùi tanh bổ tới, đại thủ thâu lá thiên địa, mắt sáng lên. Xưa nay chỉ có hắn cướp của người khác, chứ chưa ai cướp của hắn bao giờ. Muốn sao? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Phương Vân lắc mình, xương cốt toàn thân kêu rắc rắc, kéo thắng tốt ra như kẻ chỉ. Đỉnh núi còn nặng hơn cả một hành tinh dưới chân, hắn chỉ đạp một cái mà chấn động. Trong trước mắt, xung quanh Phương Vân có vô số hoan ảnh, vô số không gian bị hắn dùng sức mạnh vô cùng kéo ra từ không gian sâu thẳm, hình thành một cánh cửa không gian lớn. Còn Phương Vân thì như thần linh viễn cổ, ngồi bất động trong không gian đó. Mọi việc diễn ra quá nhanh, Phương Vân vừa mới tế xuất cánh cửa không gian, thì đại thủ hung hãn khổng lồ này lại đập vào cánh cửa không gian của Phương Vân với thế lôi đình. Dưới chân Phương Vân, đỉnh núi cấu thành từ nguyên tố thổ còn có mật độ cao hơn các hành tinh gấp 10 lần chợt sụp xuống. Xung quanh hắn, cánh cửa không gian lấp lánh, trùng trùng điệp điệp, bị cánh tay khổng lồ này xé tan hủy diệt với tốc độ không thể lường được. Cường giả cấp địa hồn, uy lực lớn đến mức dường như một tòa thành trì cũng có thể dễ dàng đập thành mảnh vụn. Đoạn tầng xung quanh Phương Vân trong chốc lát đã bị hủy thành hàng nghìn vạn mảnh. Với tốc độ này, Phương Vân sẽ bị xé thành trăm mảnh giống như một tờ giấy. Thế mà ngoài dự tính, Phương Vân ngồi xếp bằng trong hư không, bất động, giống như không nhìn thấy đại thủ kia. Tinh thần hắn vẫn ung dung như không. Muốn cướp của ta ư? Ngươi, lắm. Thần sắc của Phương Vân hết sức bình tĩnh, hắn nói rành rọt từng chữ, vang như tiếng chuông, vang khắp tứ phương. Cùng lúc đó, một bên của cánh cửa không gian vị diện vô cùng vô tận tụ lại quanh Phương Vân. Cường giả thượng cổ này chỉ mới xé rách không gian thành hàng nghìn vạn mảnh, thân hình Phương Vân lại tụ được đoạn tầng không gian gấp bội. Những đoạn tầng không gian này lại được hợp lại nhanh hơn cả tốc độ hủy diệt. Hơn nữa những đoạn tầng không gian này đều tăng tốc nhờ không gian tắc của Phương Vân và vô cùng kiên cố. Cái gì? Cường giả ẩn mình trong hư không sâu thẳm, chiêu thức dùng mãi, năng lượng không ngừng hao hụt, nhưng phát hiện ra độ dày của cánh cửa không gian xung quanh Phương Vân chỉ có tăng mà không có giảm, nhất thời thất kinh. Với kiến thức của hắn, thời thượng cổ đã gặp nhiều cường giả, cũng chưa từng thấy thứ nào khó hiểu thế này. Hắn dùng hết một chiêu, hậu bối đối diện có cảnh giới không bằng hắn này lại vẫn ngồi bất động trong hư không, không hề tổn thất gì. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn không thể nói là không phong phú, từng giao thủ với nhiều cường giả thượng cổ bất phàm, nhưng tình hình thế này chưa gặp bao giờ. Dù là cường giả có thực lực mạnh hơn hắn, cũng không thể nào bất động như thế này mà tiếp chiêu hắn được. Báu vật thiên hạ, chỉ có người có đức mới có được. Xem ra, ngươi vô đức rồi. Đồng tử của Phương Vân phản chiếu rõ ràng thân ảnh của đối phương, cũng cảm nhận rõ biến hóa trưởng thế của đối phương. Khi cường giả thượng cổ dùng sắp hết chiêu thức này, Phương Vân cuối cùng đã ra tay. Cơ thể thần bí của đại thủ cuối cùng bị hắn thuận thế hút vào thiên địa vạn hóa chung. Hư không dung chuyển, cánh cửa không gian khổng lồ chấn động. Sau đó sóng không gian vô cùng bùa tới như chiều cường. Những ngợn sóng này chưa dứt thì thân hình Phương Vân chợt biến mất. Không hay rồi. Trong hư không chợt có tiếng hô thất kinh, rồi tiếp đó là một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy trong hư không có một trường kích bằng đồng lớn xẹt qua. Một tiếng thét thảm vang lên, hai khí tức lớn nhanh chóng bị tách ra. Quang mang lóe lên, thân hình Phương Vân lại xuất hiện trong hư không. Hắn khoác chiến giáp hải thân, tay mang ma thần chi kích, ngạo mạn đứng trong hư không. Thần sắc lạnh lùng, bên cạnh hắn, một cánh tay từ hư không rơi xuống đất, máu không ngừng phun ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 972, Vô Lân Tà Hoàng ngoài 50 vạn trượng, có một người đàn ông hắc khí đầy mình, thân hình cao lớn, tóc dài, một tay nắm cánh tay bị đứt, bị Phương Vân ép bước ra từ sâu trong không gian. Đôi mắt đen ngòm của hắn nhìn chằm chằm vào Phương Vân. Ấn đường bẻo vỏ, vừa kinh hãi vừa tức giận. Ngươi dám chặt một cánh tay của ta? Gương mặt của người đàn ông vừa bị chặt tay trở nên phẫn nộ. Nếu ngươi không biết điều, lần sau sẽ không phải là cánh tay ngươi bị chặt đứt, mà sẽ là cái đầu của ngươi đấy. Phương Vân đứng đó, y bảo toàn thân bay phần phật, trông rất có khí độ. Người đó sững sờ, rồi ngẩng mặt phá lên cười, tiếng cười tàn ác vang khắp hư không, giống như một cái roi đang đập vun vút. Xuất hiện âm thanh phạch phạch phạch, ha ha ha, được lắm, được. Quả nhiên là ngựa non háo đá, kẻ không biết không sợ. Đây là lần đầu tiên Vô Lân Tà Hoàng ta bị người ta uy hiếp. Thứ tử Phương gia, ngươi quả nhiên rất được. Nghe thấy bốn chữ thứ tử Phương gia, Phương Vân không khỏi nhướng mày lên, đồng tử thu lại, nhìn chằm chằm vào người này nói, ngươi lại biết thân phận của ta. Mấy tháng trước, khi ta xung kích mệnh tinh, trong số những người ngăn cản ta, chắc là có một phần của ngươi đấy. Phương Vân nhìn chằm chằm vào hắn, đồng tử toát lên đầy sát khí. Nếu nói trước kia, chỉ vì đoạt bảo mà không vui thì giờ tình hình đã hoàn toàn khác. Phương Vân sau khi bước vào vực sâu bi thương thì chỉ có đúng một lần có thể bạo lộ thân phận, chính là lúc nói có giao tình với Lý Phùng Đạo. Nhưng Lý Phùng Đạo sớm đã biết căn đế của hắn, khi hai người nói chuyện không nhắc đến thân phận của Phương Vân. Nói cách khác, các cường giả thượng cổ trong vực sâu bi thương không biết thân phận của Phương Vân. Thực ra, với địa vị hiển hách thời thượng cổ của những người này, cũng không có khả năng chú ý đến vãn bối cận cổ như Phương Vân. Thế mà, người này tuy chưa nói ra tên Phương Vân, nhưng hắn lại gọi ra thân phận thứ tử Phương gia của Phương Vân. Có thể biết rõ đến mức này, người này e là trước đó rất lâu đã tìm hiểu kỹ về Phương Vân. Cho dù thế nào, chỉ dựa vào việc hai bên chưa từng gặp không có ân oán, nhưng người này lại biết rất rõ Phương Vân. Người như vậy động cơ chắc chắn không lành. Vô Lân Tà Hoàng không biết, câu nói bất cẩn vừa nãy của hắn làm Phương Vân nảy sinh ý định nhất định phải giết hắn. Một võ giả bình thường trong lòng hy vọng cũng còn được. Phương Vân tài cao gan lớn, người đến không sợ. Nhưng người này lại là cường giả địa hồn cảnh giới. Bị một người như vậy để mắt tới, Phương Vân tuy không sợ, chỉ dựa vào ức vạn không gian thuẫn hình đã đủ để hoành hành thiên hạ, nhưng người bên cạnh thì không được. Đặc biệt đối phương lại chính là người trong tà đạo. Nhân vật thế này hành sự bất chấp thủ đoạn, căn bản không có nghi kỵ gì. Nếu không đối phó được với Phương Vân, sẽ quay sang người thân của Phương Vân. Đây là thủ đoạn rất thường thấy của người trong tà đạo. Nhân vật thế này, bên cạnh Phương Vân vẫn chưa có ai đối phó được với hắn. Người này phải giết rồi. Hàn quang trong đồng tử của Phương Vân sáng lên. Cường giả cấp địa hồn rất khó đánh bại. Rất khó, có nghĩa là không dễ, chứ không phải là không thể. Chỉ là cần trải qua một cái giá rất thảm mà thôi. Vô Lân Tà Hoàng sững sờ, cũng không ngờ bất cẩn nói ra bốn chữ đó lại khiến Phương Vân nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hắn dù gì cũng là cường giả thượng cổ, danh tiếng hiển hách, trong thâm tâm coi thời một có giả thời cận cổ. Huống hồ, Phương Vân lại là vạn bối sau hắn không biết bao nhiêu thế hệ. Ha ha ha, Vô Lân Tà Hoàng phá lên cười, không sai, ngươi rất thông minh. Lần trước khi xung kích mệnh tinh, ta vốn định ra tay giết ngươi, chỉ là không ngờ cạnh ngươi lại có nhiều người bảo vệ như vậy. Chính có ta có, đến ta cũng không chắc ra tay có giết được ngươi không. Hì hì, Vô Lân Tà Hoàng chớp chớp mắt, cười nham hiểm nói, ta cố ý điều tra lý lịch của ngươi. Tiểu tử, bảo bối trên người ngươi tuyệt đối không đơn giản chỉ có Vô Câu Đế Cung. Người khác không biết, nhưng ta lại rõ, trên người ngươi nhất định có một pháp khí còn lợi hại hơn cả Vô Câu Đế Cung. Giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi cái chết. Vô Lân Tà Hoàng chỉ cười nhạt. Các cường giả thượng cổ thường tự tin về bản thân, nhưng hắn thì khác. Trong môi trường lạ lẫm, phải hiểu hoàn cảnh xung quanh trước. Đơn giản, nhiều nhân vật kiệt xuất trong triều Đại Chu và các lộ tông phái cận cổ thường rơi vào tầm ngắm của hắn. Trong đó có cả Phương Vân. Vô Lân Tà Hoàng sau khi nghiên cứu thân thế của hắn thì kinh ngạc phát hiện ra, thiếu niên trong triều Đại Chu này, sự quật khởi phải dùng hai chữ thần tích còn chưa miêu tả trọn vẹn. Còn trẻ như hắn, hơn 20 mà đã thành tựu như vậy, ở thời thượng cổ phải là đệ nhất trong môn phái. Tuy rất hiếm, nhưng thời thượng cổ không chỉ có vài thiên, mà chính thiên đã tạo nên thịnh thế võ đạo cổ đại. Một thiên như Phương Vân đương nhiên không vào mắt. Thế nhưng đừng quên, Thời cận cổ này, nguyên khí thiên địa và môi trường không thể bằng được thời thượng cổ. Dược thảo luyện đan mà thời thượng cổ lúc nào cũng có thể hái được, thì thời cận cổ đã trở nên quý hiếm. Trong tình huống đó còn có thể có được thành tựu như vậy, chỉ có thể nói khí vận của người này đã mạnh hơn cả nghịch thiên. Nhưng khí vận thì không phải vạn năng, có thể trải qua trùng trùng hiểm cảnh mà không chết. Nhân vật này ngoài khí vận nghịch thiên thì trên người ít nhất phải có một pháp khí bảo mệnh. Tóm lại, Vô Lân Tà Hoàng phán đoán ra trên người đối phương ngoài Vô Câu Đế Cung ra, chắc chắn có một pháp khí mạnh nữa. Thậm chí hồng vận trên người đối phương cũng có khả năng là pháp khí này cho. Đó cũng là lý do tại sao giữa bao nhiêu nhân tài Vô Lân Tà Hoàng lại nhìn ra Phương Vân ngay. Phương Vân chớp chớp mắt, đối phương chỉ từ chút tài liệu ít ỏi mà lại có thể suy ra trên người hắn có thiên địa vạn hóa chung. Nói là lão gian cự hoạt cũng chưa đủ hình dung. Phương Vân lần đầu tiên thể nghiệm kinh nghiệm và trực giác đáng sợ của cường giả thượng cổ. Nhưng, chính vì vậy, Phương Vân lại càng muốn giết hắn hơn. Vô Lân Tà Hoàng, đúng là không biết ngươi thông minh hay ngu xuẩn. Nếu ngươi rơi vào tay người khác, không chừng họ nể mặt mọi người đều là võ giả thượng cổ mà sẽ không làm khó ngươi. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Phương Vân lắc đầu nhìn Vô Lân Tà Hoàng với ánh mắt đáng thương. Ngươi không nên tìm tới ta. Ngươi không phải muốn pháp khí trên người ta sao? Được, ta cho ngươi. Phương Vân ném Vô Câu Đế Cung của Vô Câu Lão Tổ Thượng Cổ ra. Vô Câu Đế Cung bay ra như sao băng tới chỗ Vô Lân Tà Hoàng. Ngông cuồng, thái độ đó của Phương Vân, ánh mắt thương hại, khiến Vô Lân Tà Hoàng nổi giận. Hắn đừng đừng là cường giả thượng cổ, tuy không bằng tổ sư khai tông lập phái, nhưng cũng là cự nhân hiển hách uy trấn tám phương. Học được võ học lưỡng thủ thương khung ma quân thì có thể tưởng ta không đối phó được ngươi sao? Vô Lân Tà Hoàng sầm mặt lại, hắn búng ngón tay, thanh đồng xuân long ban chỉ trên ngón tay cái lập tức bay ra, hóa thành một đại đỉnh thanh đồng vuông vắn khổng lồ. Tứ diện đại đỉnh có hoa văn của bốn cự long. Vô Lân Tà Hoàng chỉ ngón tay, ngẩng mặt lên phun ra tinh khí xung thiên, giận dữ quát, ngươi tưởng chỉ mình ngươi có tam tượng khí sao? Ta sẽ dùng tứ long chiêu thiên khuyết phá pháp khí của ngươi, để cho ngươi biết cái gì mới là tam tượng khí. Trong hư không, có bốn tiếng gầm kinh thiên liên tiếp vang lên, những hoa văn cự long trên tứ long chiêu thiên khuyết lập tức sống dậy thoát ra. Quanh thân có xương phủ, thân dài nghìn trượng, nửa ẩn nửa hiện trên đỉnh đầu Vô Lân Tà Hoàng. Bốn cự long sừng sững trong lôi vân, cùng mang một đại đỉnh đập tới phía Phương Vân. Phương Vân thấy vậy thì ung dung cười nhạt nói, Vô Lân Tà Hoàng, nếu vừa nãy biết điều còn có thể đi được, nhưng giờ ngươi không những không thể có được pháp khí của ta, mà đến tứ long này của ngươi cùng mọi thứ trên người đều sẽ thuộc về ta. Vô Câu Đế Cung có được tinh khí mà Phương Vân phun ra, đột nhiên hóa thành một đạo quan lão giả thần sắc lạnh lùng đứng trong hư không, đập mạnh tay một cái, lập tức ập xuống tứ long chiều thiên khuyết. Lão giả vũ y tinh quan này chính là lão tổ Vô Câu Thượng Cổ, cũng là hình thái cuối cùng của Vô Câu Đế Cung. Ầm ầm, hai pháp khí giao nhau, một sức mạnh khổng lồ truyền tới pháp khí của Phương Vân. Vô Lân Tà Hoàng tuy kinh ngạc, nhưng lại sớm dự liệu được. Lực hút này chính là uy lực của Vô Câu Đế Cung. Khi Phương Vân xung kích mệnh tinh, hắn đã thấy qua. Nếu cảnh giới của hắn kém chút nữa thì không chừng tiêu rồi. Nhưng hắn đã đạt tới địa hồn cảnh giới, ý chí võ đạo mạnh hơn người khác, sao có thể dễ dàng bị Vô Câu Đế Cung dễ dàng hút linh hồn được? Đặc biệt là cảnh giới võ đạo của Phương Vân không bằng hắn. Ha ha ha, quán quân hầu, ngươi chỉ có chút tài năng này thôi sao? Vô Lân Tà Hoàng cười lớn, nhấc tay phải lên, định một tay tế khởi tứ long chiều thiên khuyết, đánh rơi Vô Câu Đế Cung của Phương Vân. Chân khí trong người Vô Lân Tà Hoàng cuộn lên, giống như sấm rền, thuận thế xông vào tứ long chiều thiên khuyết, tăng sức mạnh cho pháp khí này. Thế nhưng, đúng lúc đó, một sức mạnh lớn đáng sợ khó hiểu giống như nước lũ phá đê bộc phát ra từ trong Vô Câu Đế Cung vào tứ long chiều thiên khuyết. Vô Lân Tà Hoàng như gặp phải ma, người run rẩy, mở to mắt nhìn, pháp khí trên đầu hắn văng ra giống như diều đứt dây, ngươi. Vô Lân Tà Hoàng cũng không dám tin, Vô Câu Đế Cung của Phương Vân lại có được sức mạnh lớn đến thế, hoàn toàn áp đảo mình. Điều này ngoài dự kiến của hắn, hắn nhất thời tâm thần thất thủ. Hắn không biết rằng Phương Vân lúc đó rút năng lượng từ trong hóa thân tà thần và ma vật trong thiên địa vạn hóa chung ra. Dường như rút rỗng hai pháp khí này mới có được năng lượng lớn vậy. Pháp khí phẩm cấp càng cao, uy lực càng lớn, tuy vậy, lại càng cần nhiều năng lượng, uy lực mới càng mạnh. Một pháp khí dùng chân khí của chân long tế khởi hoàn toàn khác với hai chân long gộp lại. Vô Lân Tà Hoàng, tiếp chiêu. Thần thái Phương Vân lúc này giống hề ma thần, chỉ nghe thấy một tiếng hô lớn. Phương Vân chỉ ngón tay, ngũ ngục cốt hoàng lập tức giáng xuống, đập lên người Vô Lân Tà Hoàng. Ầm ầm, Vô Lân Tà Hoàng vội vàng dùng một quyền ứng đối, một sức mạnh lớn giải phóng từ người hắn, ngăn lôi đình này. Nhưng lúc này, một tiếng chuông đồng hồ vang lên trên đầu hắn. U u u, Vô Lân Tà Hoàng thất kinh, ngẩng đầu lên. Phía sau ngũ ngục cốt hoàng, một đại chung màu vàng khổng lồ há cái miệng đen ngòm đang giáng thẳng xuống hắn. Tiếng chuông vang vang vẳng, mắt Vô Lân Tà Hoàng tối sầm, chưa kịp phản ứng thì đã bị trục vào trong thiên địa vạn hóa chung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 973, trấn áp địa hồn Vô Câu Đế Cung là màn che, ngũ ngục cốt hoàng là mồi nhử, sát chiêu thực sự lại là thiên địa vạn hóa chung của Phương Vân. Vô Lân Tà Hoàng tuy là cường giả thượng cổ, cường giả cấp địa hồn, từng gặp vô số người, giao thủ với vô số cường giả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhưng lần này, về mặt tâm cơ, hắn hoàn toàn thua Phương Vân. Nguy rồi, Vô Lân Tà Hoàng khi mà trước mặt mình tối sầm lại lập tức cảm thấy không lành. Tuy vẫn chưa thấy hậu chiêu của Phương Vân, nhưng lúc này hắn có cảm giác bị uy hiếp. Cảm giác này mạnh đến mức không gì khỏa lấp được. Cảm giác này giống như trước đó rất lâu, khi hắn còn chưa bước vào thần thông cảnh giới, bị một cường giả mệnh tinh truy đuổi. Vô Lân Tà Hoàng cũng không ngoài, sát chiêu của Phương Vân thành từng lượt, mỗi lượt dường như đón được phản ứng của hắn. Giống như đào một cái hố đợi hắn nhảy xuống vậy. Khi bị thiên địa vạn hóa chung cuốn vào, trong đồng tử đen ngòm của Vô Lân Tà Hoàng phản chiếu rõ ràng góc cạnh ánh mắt của Phương Vân, đó là sự đắc ý, chê cười, sát khí. Trong lòng Vô Lân Tà Hoàng không khỏi lạnh giá. Khi khôi phục thị giác, Vô Lân Tà Hoàng nghe thấy tiếng gào hét của hàng nghìn hàng vạn yêu ma tà quỷ. Trước mắt hắn, quỷ mị si lượng vô cùng vô tận, yêu ma quỷ quái, âm ma địa phủ ập tới, chiếm cứ mọi ngóc ngách trong tầm mắt. Cả trời đất tối sầm lại, từng đại điện khổng lồ giống như bàn cờ phân bố khắp mặt đất. Và ngay chính giữa, một vương tọa sừng sững giữa thiên địa. Vô số dòng máu không ngừng thẩm thấu vào vương tọa, men theo núi xương trắng chảy vào. Trong vòng vây của vô số quân vương huyết sắc, Vô Lân Tà Hoàng thấy Phương Vân cơ thể vô cùng cao lớn, ngồi trên vương tọa giống như tà thần viễn cổ. Phương Vân lúc này hoàn toàn khác biệt với Phương Vân gặp bên ngoài. Thần dung hắn tuấn mỹ, sắc mặt có chút trắng bệch, bóng đêm như trải dài vô tận, toát lên khí thế hủy thiên diệt địa vô pháp vô thiên. Vô Lân Tà đạo thu mình lại, một hàn khí luồn từ đỉnh đầu xuống gót chân, tà đế quốc độ. Vô Lân Tà Hoàng không phải là thằng nhóc không hiểu võ đạo, là cường giả danh tiếng thượng cổ, hắn quá hiểu những truyền thuyết tà đạo. Hình thượng quốc độ đáng sợ trước mặt chính là tà đế quốc độ đáng gờm nhất trong truyền thuyết tà đạo. Thời thượng cổ, vạn cổ tà đế quân lâm thuật chính là cấm kỵ và tà pháp lớn nhất thiên địa. Chỉ là người trong chính đạo không dung, đến người trong tà đạo cũng kịch liệt truy sát người tu luyện công pháp này. Tuyệt đối không cho phép người nào tu luyện công pháp này đến cảnh giới viên mãn. Nhiều thời đại trước, Vô Lân Tà Hoàng thậm chí còn đích thân tham gia truy sát tà đế thượng cổ. Vô Lân Tà Hoàng không ngờ cấm thuật thượng cổ này lại xuất hiện trước mặt mình. Đệ nhất cấm thuật thượng cổ, cách bao nhiêu lâu rồi, cuối cùng lại tái hiện, đạt tới viên mãn đúng nghĩa. Vô Lân Tà Hoàng, giọng nói sang sảng, giống như thần linh ùa tới từ tứ phía. Trên tà đế vương tọa, vạn cổ tà đế Phương Vân hóa thành tựa vào lưng ghế, từ từ đứng dậy. Bình. Khi bước chân của Phương Vân đặt xuống, cả Tà Đế quốc độ dung chuyển dưới chân hắn. Ở đây, trong Tà Đế quốc độ này, hắn là thần linh thực sự. Hiện tại, ngươi đã biết tại sao ta lại nói ngươi ngu xuẩn chưa? Trong trời đất u ám, trong mắt Tà Đế mà Phương Vân hóa thành phóng ra quang mang còn chói lọi hơn cả Thái Dương. Thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt nhìn Vô Lân Tà Hoàng như người chết. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trong trước mắt, trong đầu Vô Lân Tà Hoàng thoáng qua lời Phương Vân nói trước đó không lâu. Trước đó, Vô Lân Tà Hoàng không để ý lắm, nhưng giờ, đột nhiên phúc trí tâm linh, hắn cuối cùng cũng hiểu là cái gì đáng tiếc. Hắn nếu là người trong ma đạo, hoặc giả người trong đạo môn, dựa vào tu vi cảnh giới xuất sắc, hắn không sợ Phương Vân, ít nhiều cũng là cục diện không thắng không thua. Nhưng hắn lại là người trong tà đạo, Tà Đế quốc độ là uy hiếp chí mạng với bất kỳ người nào trong tà đạo. Ai mà luyện thành Tà Đế quốc độ, người đó là quân, là đế, là vương, còn những người trong tà đạo thì lại là thần, tay sai của hắn. Chưa chiến mà đã biết bại. Không biết từ lúc nào, trong cơ thể của Vô Lân Tà Hoàng, vốn ban đầy như dòng sông cuồn cuộn chân khí tà đạo, chợt nặng nề như chữ chỉ đúc, giống như không phải chân khí của mình. Hơn nữa, một sức mạnh kỳ lạ đang hút đi chân khí của mình. Vô Lân Tà Hoàng cảm thấy mình giống như một con bọ ngựa bị lột da, bị nướng chính trên giá gỗ. Chưa chiến đấu mà Vô Lân Tà Hoàng đã dùng mình. Ngươi tưởng rằng có thể khống chế cục diện thật sao? Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả thượng cổ, cái gì gọi là khoảng cách. Tiếp chiêu, thiên địa đồng diệt. Thần sắc Vô Lân Tà Hoàng chợt trở nên trịnh trọng, cơ thể hắn toát lên ý chí mạnh mẽ của cường giả thượng cổ. Hắn dậm mạnh chân, giống như ma thần viễn cổ, thể hiện khí thế vô biên. Mặt đất rung chuyển, thân hình Vô Lân Tà Hoàng lắc lư, điện quang trong tay phóng ra tứ phía, gương mặt hung dữ bổ tới Phương Vân. Phương Vân thấy vậy mà mép bất giác nhếch lên cười mỉa mai, cơ thể bất động. Được nửa đường, Vô Lân Tà Hoàng chợt kêu lên quái đản, cơ thể hắn phát ra tiếng cắc một cái, máu phun ra, một sức mạnh lớn lập tức tụ lại trên người hắn, chính là phương pháp để kích thích tiềm năng linh hồn, tạm thời thoát khỏi khắc chế của Tà Đế quốc độ. Vô Lân Tà Hoàng không nghĩ gì, lập tức tung một quyền vào hư không, quyền này mang theo ô vân cũng sấm chớp vang rền, làm bộc phát ra sóng pháp tắc. Yêu ma quỷ quái xung quanh lập tức bị chấn động dẫn đến chết. Muốn chạy sao? Giọng Phương Vân vang như chuông khánh, ấn đường hắn toát ra sát khí thê lương. Hành động của Vô Lân Tà Hoàng lừa được người khác chứ không qua mắt được Phương Vân. Người trong tà đạo hành sự thủ đoạn tàn ác, hơn nữa bất chấp cách thức. Thế mà khi đối diện với nguy cơ sinh tử, chúng lại không khác gì người thường, thậm chí có phần còn quả. Để bảo toàn tính mạng, chúng có thể vứt bỏ mọi thứ, bao gồm cả tôn nghiêm và kiêu ngạo của võ giả. Phương Vân ngay từ đầu đã biết, Vô Lân Tà Hoàng căn bản không chuẩn bị ứng chiến với mình. Hắn ngay từ đầu đã muốn chạy. Lão hồ ly này khi mà kế hoạch mất kiểm soát thì chỉ có một lựa chọn, chạy. Chỉ là hắn đang đối diện với Phương Vân. Vô số âm ma, bạch cốt oan linh, bạch cốt yêu linh, bạch cốt võ tướng cùng những quan vương có thực lực khủng bố xông ra như núi lửa phun trào, huy động sức mạnh của cả Tà Đế quốc độ, tấn công Vô Lân Tà Hoàng. Tiếng thét chói tai, giống như những mũi đao lưỡi kiếm va vào đá, sức mạnh vô cùng tựa phong bão ập tới. Còn sức mạnh của Vô Lân Tà Hoàng thì đều bị quốc độ hấp thu. Trong giây lát, thần sắc thảm bại của Vô Lân Tà Hoàng trông như người chết. Phương Vân, chúng ta sẽ cùng chết. Thiên địa vạn hóa chung như thiết bích, không thể phá vỡ. Đến đường cùng, hung tính của Vô Lân Tà Hoàng trỗi dậy, tập trung sức mạnh, dồn vào hai bàn tay tung ra đòn cuối. Cả Tà Đế quốc độ phát ra một chuỗi tiếng nổ kinh thiên, mỗi một tiếng nổ giống như muốn tách đôi đất trời ra. Sau khi nổ, chỉ có khói bụi bay khắp nơi, cơ thể Phương Vân lắc lư, rồi xuất hiện trong hư không. Đối diện hắn, Vô Lân Tà Hoàng đã thành một đống thịt và máu cuộn lại. Xung quanh hắn, vô số oan linh, tà linh hóa thành ô vân đang lơ lửng bao lấy hắn, không hút lấy huyết nhục hắn. Đây chính là hình thái hiện tại của Vô Lân Tà Hoàng. Sau đòn đó, hắn triệt để bị đánh bại. Thất bại của hắn chứng minh cho truyền thuyết thượng cổ, không có ai trong tà đạo có thể đánh bại vạn cổ tà đế trong tà đế quốc độ. Thế nhưng sức sống của cường giả địa hồn đúng là quá mạnh mẽ. Dù đã trúng một đòn nặng như hờ vậy, Vô Lân Tà Hoàng cũng chưa chết hẳn, hắn vẫn sống, chỉ là không có sức phản kháng. 8 sợi xích làm từ huyết nhục kéo dài trăm dặm từ hư không đâm sâu vào linh hồn hắn, trói chặt hắn lại trong tà đế quốc độ. Loại xích này có sức khống chế với mọi người trong tà đạo, là khắc chế của quân với thần, không thể phản kháng. Phương Vân, ngươi không giết được ta đâu. Linh hồn ta bất tử bất diệt, ngươi nhất định ẻ phải hối hận, phải hối hận. Sẽ có một ngày, ta sẽ phá ấn thoát ra, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Có hối hận hay không là chuyện của tương lai. Chỉ là, thật đáng tiếc, e là ngươi không có tương lai rồi. Phương Vân khoát tay, 8 sợi xích đỏ lử máu xiết lấy Vô Lân Tà Hoàng như một giả thú hung mãnh, đập mạnh xuống dưới đất. Dù Vô Lân Tà Hoàng có chống cự dãy rùa thế nào, cuối cùng cũng không tránh được vận mệnh bị phong ấn. Võ giả địa hồn, sức sống rất mãnh liệt, không thể một sớm một chiều có thể luyện hóa được, thậm chí nửa năm cũng chưa chắc luyện hóa được. Nhưng cái Phương Vân có lại chính là thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 974, Đại Kho Báu 1. Phương Vân đã trấn áp Vô Lân Tà Hoàng, thu được Tứ Long Triều Thiên Khuyết, đi thẳng vào khu vực bên trong. Chuyến đi này có tam tượng khí, Tứ Long Triều Thiên Khuyết, thế là đã không uổng công rồi, huống chi lại còn có cơ số thứ khác. Phương Vân cũng chẳng tham, bao nhiêu cường giả địa hồn ở đây, chia số còn lại ra cũng chẳng ai bằng hắn. Trong vực sâu bi thương này, Phương Vân chỉ cần có thể chia một bát canh cho chúng là đã tốt lắm rồi. Phương Vân lắc mình, những nơi đi qua lập tức để lại vô số hoan ảnh không gian. Một cảm giác cá gặp nước tràn tới. Sau khi có thêm tam tượng khí, cảm ứng và độ ăn khớp với không gian quả nhiên mạnh hơn rất nhiều. Đến ước vạn không gian thuẫn hình cũng dường như cao thâm hơn chứ. Di thuyết của cường giả trên đỉnh núi đó, dường như võ đạo vô cùng lớn mạnh. Không biết trên cơ thể người đó có báu vật gì. Phương Vân nghĩ đến di thuyết cường giả vừa được thu vào trong thiên địa vạn hóa chung, trong lòng thầm suy đoán. Người này chết lâu như vậy rồi, lại còn có thể khiến cường giả truyền kỳ như Phương Vân cảm thấy uy áp, thực lực thật quá mạnh. Cường giả thế này để lại pháp khí pháp bảo cùng với thần công mật đan, thần đan phù triện, những thứ đó ắt phi phàm. Nhưng, do Vô Lân Tà Hoàng nhúng tay vào, Phương Vân chỉ kịp thu vào, không có thời gian ngâm cứu. Ầm ầm, tiếng nổ lớn lại truyền tới từ phía trước.